Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Người này đáp án thật giống cái tiểu tức phụ 89 sở. Bên gáy, nam nhân hô hấp ấm áp, Âu Dương Du thất thần mà ngồi một lát, từ đầu giường đoan qua ly nước bọt thuốc hạ sốt, hắn một tay vòng qua đi chế trụ Sở Nguyên gương mặt. Một tay bưng ly nước, có điểm không khách khí mà đem thuốc hạ sốt cho hắn rót đi xuống. Sở Nguyên lại kịch liệt mà khụ lên. Âu Dương Du thở dài, có điểm không yên tâm như vậy tránh ra. Đem hắn phóng đảo nằm yên lúc sau, hắn lại ở toilet ninh băng khăn lông, giúp hắn hạ nhiệt độ. Này lăn lộn, đó là hơn một giờ, đêm càng sâu. Đến cuối cùng, Âu Dương Du không về phòng, chân trời nổi lên mặt trời thời điểm Sở Nguyên tỉnh lại. Một bên thân, hắn lười nhác mà mở hai tròng mắt, nhìn thấy bên cạnh dựa vào nam sinh. Âu Dương Du 24 tuổi, cũng không hiểu được có phải hay không bởi vì từ nhỏ Cẩm Y Ngọc thực vô yêu vô lự. Mặt trên lại có ba cái ca ca duyên cớ. Hắn tính tình rất có điểm khiêu thoát, vô tâm không phổi, huy hoàng hoặc là cô đơn. Những ngày ấy, hắn đều bồi chính mình đi tới. Nói thật ra, người này ở bình luận, khu tính điệu thấp. Nếu không phải chính mình kia một ngày không kiềm chế ở tại lời nói ngoài lề điểm danh, có lẽ hắn không nhất định sẽ nhảy ra, cùng hắn sinh ra giao lưu. So với bình luận, hắn càng thói quen đánh thưởng. Nghĩ vậy, Sở Nguyên nhịn không được khẽ cười một chút. Hắn là đứng ở võng văn giới kim tự tháp đỉnh nhân vật, tục xưng đại thần. Giống hắn cái này trình tự, đánh thưởng nhiều ít kỳ thật đều sẽ không bị hắn lưu ý thượng. Huống hồ, hắn nguyên bản cũng không kém tiền. Ngươi tỉnh, bên cạnh một đạo thanh âm đột nhiên đem hắn suy nghĩ đánh gãy. Âu Dương Du hỏi xong liền ý thức được chính mình ở phòng ngủ chính. Hắn bay nhanh mà vừa nhấc chân đứng ở trên mặt đất, có chút cố tình mà giải thích nói, tối hôm qua nghe thấy ngươi khụ đến rất lợi hại mới lại đây nhìn xem. Kết quả ngươi lại phát sốt, ta cho ngươi vọt ly thuốc hạ sốt uống lên. Ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Không có việc gì, Sở Nguyên một tay chống thân mình, dựa vào đầu giường, hắn mặc một cái to rộng áo thun ngủ, trước mắt mới vừa tỉnh, áo thun cổ áo thiếu chút nữa xả đến vai trái chỗ, lộ ra nam nhân tinh xảo xương quai xanh cùng cổ. Hô, Âu Dương Du nghiêng đầu chiều một bên thở ra, mặc danh mà có điểm tưởng thân cận hắn xúc động, cảm giác này làm hắn khủng hoảng lên, lại không ngừng hạ, muốn khống chế không được cảm xúc, như thế nào hành, tại chỗ quay người lại, hắn nâng chạy bộ, nam sinh thẳng thắn bóng dáng biến mất ở phòng cửa. Sở Nguyên yên lặng nhìn một hồi cái kia phương hướng, xúc lên chăn xuống giường, cũng không hiểu được có phải hay không thuốc hạ sốt duyên cớ. Cả người nhẹ nhàng một ít, hắn ở toilet rửa mặt xong, phát hiện còn không đến 7 giờ. Âu Dương Du đi mà quay lại, đứng ở cạnh cửa hỏi hắn, buổi sáng ăn cái gì? Ta đi ra ngoài mua, một đêm không như thế nào ngủ. Hắn đỉnh một đôi ô thanh vành mắt, Sở Nguyên yên lặng nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, thích ta sao? Ha, Âu Dương Du sừng sốt. Sở Nguyên mỉm cười, gằn từng chữ một lại nói, tối hôm qua không cảm giác. Âu Dương Du ngoặc kép, trong nháy mắt phản ứng lại đây Sở Nguyên đang nói cái gì. Hắn nhị tim đều tức khắc đỏ, lại bởi vì nửa đêm càng sâu thân mật mà chột dạ. Ngạnh cổ nói, không có, vậy ngươi trở về đi. Cái gì? Ta nói ngươi có thể đi trở về. Sở Nguyên tự giễu mà cười, cực đạm, lời nói đã nói đến loại này phân thượng, ngươi sau này vẫn là tận lực đừng tới đây, không tốt lắm mà ni. Âu Dương Du, ngoặc kép, muốn chết người Nga, hắn tự mình lại đây cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố một đêm. Người này làm gì, đuổi người đâu, hắn giận sôi máu, cương thanh âm hỏi, không phải không kia gì sao, bằng hữu cũng chưa thích đáng, đều là nam nhân có thể hay không đừng cùng cái đàn bà. Dường như Sở Nguyên ở hắn lời này sau khi nói xong, dương mắt ra nhìn hắn một cái, Âu Dương Du trong lòng lạc một tiếng, đàn bà, người này hẳn là không thích cái này xưng hô, hắn là không a. Âu Dương Du thở dài, có chút bực bội mà nói, hành hành hành, khi ta nói sai lời nói, ngươi nói trước buổi sáng ăn cái gì đi, ta đi ra ngoài mua, ta không nói giỡn, ta nói ngươi còn hăng hái có phải hay không? Nghe ta, Sở Nguyên, Âu Dương Du hô hắn một tiếng, tức muốn hộc máu, hắn một đầu toái phát chỉ dùng tay tùy ý mà gãi gãi. Trước mắt bởi vì sinh khí, cho người ta một loại tạc bao cảm giác, lại rất tươi sống, cùng hắn từ nhỏ tựa như cục diện đáng buồn sinh hoạt so sánh với. Người này toàn thân đều tản ra ánh mặt trời cùng tinh thần phấn chấn, sinh cơ bừng bừng, đương hắn lưu ý thượng hắn, liền coi trọng hắn, nhất kiến trung tình, cảm giác này chậm rãi lên men. Mới có kia một hồi sách mời hội ký tên, hắn chắc chắn hắn sẽ đến, lại chưa từng tưởng, trong đời sống hiện thực hắn so trên mạng chụp lén chiếu cái kia hắn càng làm cho nhân tâm sinh hảo. Cả mần ý hắn thích hắn trên người như thế một cổ tử kính, trước mắt lại cảm thấy hắn nhất định là tịch mịch lâu lắm, mới tưởng kéo hắn cùng nhau. Hắn không muốn, kia một vừa hai phải đi. Sở Nguyên thu hồi suy nghĩ, lặng lặng mà nhìn Âu Dương Du liếc mắt một cái, đạm cười nói, làm không thành người yêu còn có thể đương bằng hữu, lời này đều là gạt người, trả giá thiệt tình cảm tình nếu không thể được như ước nguyện, bảo trì khoảng cách càng lúc càng xa là tốt nhất trạng thái. Canh gà tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, Âu Dương Du sững sờ ở tại chỗ, trong lòng thong thả chậm mà thăng lên một cổ tử phẫn nộ. Người này có bệnh đi, hắn hiếm lạ, thật giống như hắn cầu muốn chạy tới chịu thương chịu khó mà chiếu cố hắn dường như. Hắn Âu Dương Du cái gì thời điểm có như thế cho không còn bị ghét bỏ trải qua. Hắn nhìn Sở Nguyên, xinh đẹp thông thấu mắt phượng chậm rãi trào ra gió lốc. Hai người tại chỗ thật lâu đối diện. Âu Dương Du đột nhiên hỏi, ngươi liền như thế tưởng bị ta làm? Lời nói xuất khẩu, áp lực trầm mặc ở trong không khí lan tràn. Hắn gắt gao mà nhấp môi, trời thấy còn thương. Này thật là hắn đời này nói qua nhất thô bạo nói, so ngọa tào nghiêm trọng nhiều. Sở Nguyên tái nhợt trên má hiện ra huyết sắc. Ngươi dám sao? Âu Dương Du hít sâu một hơi, cũng không hiểu được như thế nào lại đột nhiên tới dũng khí. Hắn hai cái bước xa tiến lên nhéo Sở Nguyên ngực quần áo, đem hắn hai hạ đẩy đến mép giường. Phanh, hai người rơi xuống trên giường. Sở Nguyên nằm ngửa, Âu Dương Du một chân đè nặng hắn chân. Không khí dường như rằng co giống nhau, chạm vào là nổ ngay. Thao, Âu Dương Du lại không nhịn xuống thấp chú một tiếng, theo bản năng lại nghĩ tới. Sở Nguyên đột nhiên giơ tay nắm lấy hắn cổ áo, lại một tiếng phanh tiếng vang lúc sau. Hắn bị một phen xả tới rồi nam nhân trước mặt, mũi đụng phải hắn gương mặt, ta... Thế giới trong nháy mắt ân tĩnh xuống dưới, thân mật cảm giác làm người sôi trào, ma xui quỷ khiến mà, hắn lần này không có phản kháng, một nhắm mắt giơ tay nắm thượng Sở Nguyên đầu tóc, thời gian một phân một giây mà qua đi, Hai người ở trên giường quay cuồng vài lần. Ngươi áp ta, ta áp ngươi. Thở hồng hộc dừng lại. Quá mẹ nó kích thích. Hắn trái tim đều phải nhảy ra. Âu Dương Du nằm thẳng ở trên giường nhìn trần nhà. Qua hồi lâu, đột nhiên ra tiếng hỏi. Ngươi cái gì thời điểm phát hiện chính mình là trung học sở nguyên thực trực tiếp mà đáp. Âu Dương Du trầm mặc một cái chớp mắt. Nhưng ta vẫn luôn không cảm thấy chính mình là sở nguyên ừ một tiếng. Ấn hắn hiện thực tình huống. Nếu là không gặp gỡ chính mình, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không hướng phương diện này tưởng. Sau này tìm cái tình huống tương đương cô nương kết hôn, cũng có thể mỹ mãn ân khang mà quá đi xuống. Cho nên, trước mắt này trạng huống, hắn đến phụ một chút trách nhiệm mà ni hai người sóng vai nằm ở trên giường. Sở Nguyên sở soạng bắt được hắn tay. Âu Dương Du lăng một chút, trở tay cầm hắn tay, chậm rãi, hai người bắt tay động tác từ tùy ý mà nắm biến thành 10 ngón tay đan vào nhau. Trời đã sáng, ánh mặt trời từ bức màn thấu tiến vào, trong phòng ánh sáng tràn đầy. Âu Dương Du hỏi, sau này làm sao bây giờ? Ta đều được, Sở Nguyên đáp. Âu Dương Du đột nhiên cười, thuận thế đứng dậy. Mộ trong nháy mắt đột phá tâm lý chướng ngại. Hắn lần này toàn vô cố kỵ. Đầu ngón tay thổi mạnh Sở Nguyên mặt. Trêu đùa nói. Ngươi này đáp án thật giống cái tiểu tức phụ. Liền như thế muốn làm một. Sở Nguyên nhìn trên mặt hắn kia đương nhiên một tia cười. Chậm rãi gợi lên khóe môi. Dung túng hỏi. Âu Dương Du đương nhiên mà đáp. Vốn dĩ à. Ta là thẳng nam môn sơ, thẳng nam. Sở Nguyên ha hả một tiếng, không đáp lời, tương lai còn dài, giờ khắc này, hắn vui vẻ liền hảo. Âu Dương Du là rất vui vẻ, đặc biệt là nhìn đến Sở Nguyên lộ ra hết sức dung túng nhường nhịn ý cười. Làm hắn cảm thấy toàn thân thoải mái, giờ khắc này, rất nhiều sự tạm thời không muốn đi suy nghĩ. Dù sao hắn thực tuổi trẻ, dù sao mặt trên còn có 3 cái ca, nối dõi tông đường trách nhiệm để lại cho bọn họ hảo. Hắn cùng lắm thì cả đời không kết hôn, liền vẫn luôn như thế đơn đi xuống. Hắn cúi đầu lại đi tìm hắn môi, Sở Nguyên một tay ngăn trở hắn miệng, thấp giọng ho khan, đừng truyền nhiễm cho ngươi, ít nói nhảm a. Ta vui, Âu Dương Du một phen nắm lấy cổ tay hắn đè ở một bên. Lại thấu đi lên, triển khai một vòng tự cho là đúng ức hiếp. Hắn giống mới vừa học được chơi nào đó trò chơi tiểu hài tử giống nhau. Bởi vì mới lạ, làm không biết mệt, lời nói ngoài lề xa đoạn cuối cùng một ngày. Ngày mai bắt đầu đổi mới điều chỉnh hồi buổi sáng 9 giờ rưỡi. Mỗi ngày canh một, thẳng đến kết thúc, kỳ thật mặt sau tình tiết mộc có rất nhiều. Hậu kỳ vẫn luôn vì vai phụ xuất diễn cùng sự nghiệp tuyến xuất diễn rối rắm. Bởi vì giai đoạn trước tập trung tiến triển chủ cảm tình tuyến. Mặt sau phô khai này đó khó tránh khỏi sẽ có rời rạc cảm giác. Nhưng là không viết, khả năng lại sẽ có không viên mãn cảm giác. Hôm nay vẫn luôn có Lý Tế Cương, cuối cùng quyết định đem vai phụ xuất diễn cùng Bảo Bảo gác qua phiên ngoại lại nói. Vai chính cảm tình ổn định sau này, ta viết văn cũng khuyết thiếu tình cảm mãnh liệt, ngay cả thu vào đều không thể hấp dẫn ta. Kỳ thật đại gia hẳn là có thể phát hiện, hiện tại là trường văn thế giới, đối ta loại này càng ngày càng đoạn người tới nói. Ta cũng thực tuyệt vọng, ngày mai quay lại chủ tuyến, sẽ hảo hảo ngày càng đến viên mãn kết thúc chính văn. 9 giờ rưỡi, JS3V3, hết chương.